Chương 516, Kuriyama dung cổng nồi. 516, Kuriyama dung cổng nồi. Các lô bang đang cùng Kitamura Kotori nhất hệ chiến đấu thành viên chém giết, hơn nghìn người vây quanh nàng, nàng nhưng thủy chung không sợ hãi, trong tay vĩnh hằng chi thương xúc mà không phát, có thể lôi đình cũng không ngừng từ thiên khung phía trên rơi xuống, có chút tu sĩ căn bản không kịp trốn tránh liền bị đánh là bột miệng, mà hai tôn kỵ sĩ tắc như vào chỗ không người, Kitamura Kotori nhưng lại không biết đi nơi nào. Lúc này Takashima Bijin đứng tại trên tường rào xa xa trông thấy kia hai tôn cấp B kỵ sĩ, mà một cái bạch kim màu tóc tiểu nữ hài liền ngồi tại một cái kỵ sĩ trên bờ vai cùng Takashima Bijin lạnh lùng đối mặt. Thấy cảnh này thời điểm Takashima Bijin đã minh bạch, chỉ sợ Kitamura Kotori đã chết trận, kỵ sĩ kia mặc dù thân hình to lớn có thể di động làm lại không thể so với cấp B cường giả chênh lệch, lực lượng càng là lớn đến kinh khủng. Đối phương tự hồ chỉ có đơn giản vật lý công kích phương thức, một thanh cự kiếm đại khai đại hợp cương mãnh vô song. Muốn nói chỉ có vật lý công kích kỳ thật đối lập dễ đối phó một chút, nhưng không biết vì cái gì, chỉ cần có người tiến vào kỵ sĩ chung quanh một cây số phạm vi bên trong, nếu không có linh lực áo giáp hộ thể, tới gần bọn chúng người tu hành tốc độ đều sẽ chậm lại sắp tới hơn ba thành. Takashima Bijin xác thực có thể không bị ảnh hưởng, nhưng vấn đề là một mình hắn đánh thắng được tam cái sao, phải biết hắn chỉ có cấp B trung giai, nhưng vấn đề là Takashima Bijin tự hỏi thần tộc cùng Bắc Âu thần tộc từ trước đến nay không có cái gì khúc mắc, coi như cũng không trở thành thúc đẩy đối phương không xa vạn dặm giết đến tận cửa. Hắn chỉ là không làm rõ ràng được, đối phương tại sao lại muốn tới tiến đánh thần tập, mà lại hoàn toàn là một bộ không chết không thôi bộ dáng. Lúc này Takashima Bijin sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn mở ra tòa này thành lũy chính là vì cái nào đó nghi thức có thể làm cho mình cấp tốc đột phá cấp A tới đối mặt loạn trong giặc ngoài. Kitamura Kotori vẫn rất có giả tâm, đem Nozomu Noji còn tại thời điểm ba người còn có thể lẫn nhau ngăn được. Song khi Nozomu Noji sau khi chết hai hệ đấu tranh liền triệt để không nể mặt mũi, một núi không thể chứa hai hổ, nhất định phải có nhân sinh ra chân chính thống trị lực, mà thiên la địa võng bên kia hai cái cấp A cũng cho Takashima Bijin rất lớn áp lực, nếu là cái kia tân đình đợi bỗng nhiên lại đến giết tới một hồi, lần này còn có ai có thể ngăn cản đối phương. Ngay tại loại cục diện này phía dưới Takashima Bijin dự định bí quá hóa liều, đem đã từng cùng hắn bất hòa chính kiến hoặc là đứng tại hắn cùng Kitamura Kotori giữa hai người lưng chừng phái tất cả đều chậm rãi bắt vào thành lũy chờ đợi hiến tế, nhưng vẫn là chưa đủ. Takashima Bijin phi thường bực bội, hắn thậm chí phái người ra ngoài bắt tán tu, nhưng lúc này thời gian đã tới đã không kịp, hắn trở lại nhìn về phía trong pháo đài những cái kia ngay tại chuẩn bị chiến đấu thần tổng thể thành viên. Trong mắt che lấp thần sắc càng phát ra dày đặc, Takashima Bijin rất rõ ràng đối phương là không cách nào dùng nhân lực đè chết. Hiện tại duy nhất một đầu cứu vãn thần tập phương pháp chính là hắn thuận lợi tấn thăng cấp A. Takashima Bijin đi vào bên trong pháo đài, đối với mình tâm phúc nói ra, một đội người đi đem tù phạm tất cả đều dẫn tới, một cái khác đoàn người chuẩn bị hiến tế nghi thức ngay tại cái này thành lũy bên trong. Nghi thức khởi động tài nguyên ngược lại là đã chuẩn bị đầy đủ, nguyên bản dưới mặt đất sâu nhất tầng là lưu làm bí mật hiến tế nơi chốn, nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có cơ hội lại mang theo tất cả mọi người đến đó. Takashima Bijin oán hận thần sắc càng đậm, như đối phương chậm thêm 2 ngày hắn liền có thể thành công hiến tế, đi đem linh thạch tất cả đều lấy ra hoàn thành tế đàn, Takashima Bijin phân phó nói, hắn thân vệ là cái này nhất hệ tinh nhuệ nhất chiến đấu thành viên, hơn 100 người bên trong thậm chí có hơn 10 vị tân tấn cấp C cao thủ, có thể nói Takashima Bijin đối bọn hắn tài nguyên nghiêng là không để lại dư lực, những người này mỗi tháng có thể dẫn tới linh thạch cao tới 30 mai nhiều, tâm phúc cao thủ dẫn người đi mở ra nhà kho, trong đó số 19, số 17, số 15 nhà kho bỗng nhiên mở rộng, số 17 cùng số 15 trong kho hàng linh thạch cũng không tính nhiều, bởi vì Takashima Bijin muốn câu ra vị kia thiên la, cho nên lúc ban đầu cơ hồ 60% linh thạch tồn kho đều tại số 19 nhà kho một nhóm kia hàng hóa bên trong, số 17 nhà kho linh thạch dời đi ra, số 15 nhà kho linh thạch cũng dời đi ra, Lữ Thụ phiền muộn nhìn trời, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao, nguyên bản trong kế hoạch hẳn là sau khi hắn rời đi mới có thể bị thần tập phát hiện tới. Kết quả không nghĩ tới nhân còn chưa đi thành, người ta liền đã phát hiện, hắn mượn cái này hỗn loạn cơ hội tùy tiện tại dưới tay hắn 120 tên cấp E người tu hành trung ngăn chặn một cái cùng thân hình hắn tương tự nhân, người có muốn hay không đem đội trưởng, tới ta nói với ngươi một ít chuyện. Đối phương rất mê mang, loại này hỗn loạn tình huống dưới rất khó có cái gì chủ kiến, mà lại chợt nghe đội trưởng nhậm chức loại chuyện tốt này bỗng nhiên rơi vào trên đầu mình, quả quyết muốn đi theo trưởng quan mình đi a. Lữ Thụ nửa hống đem đối phương kéo tới chỗ không người quyết định thật nhanh một thanh vặn gãy đối phương cái cổ, đồng thời thi thể cũng trực tiếp thu nhập sơn hà ấn bên trong cho thần thủy hủy thi diệt tích, mà chính hắn tắt trong nháy mắt đổi phó gương mặt đi ra. Lúc này tiến đến vận chuyển số 19 nhà kho nhân bỗng nhiên kinh hô, bên trong rương này tất cả đều rỗng, linh thạch không thấy, 92,000 mai linh thạch, mất ráo. Đến từ Takashima Bijin, tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Lữ Thụ, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ việc không liên quan đến mình, bộ dáng đi theo người bên cạnh cùng một chỗ kinh hô, Linh Thạch làm sao lại không thấy, tình huống như thế nào a? Ta cũng không biết a, các ngươi biết chuyện gì xảy ra à? 92,000 mai a, lại bị nhân trộm đi, đây cũng quá đáng sợ đi. Tiếng ồn ào tựa như nước biển sôi trào, Lữ Thụ bắt đầu nhận được mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị giống như thủy triều tràn vào thu nhập ghi chép. Lữ Thụ mặt ngoài giả vờ giả vịt, trong lòng lại trong bụng nở hoa, việc này chỉnh, mọi người quá khách khí a, cái này đợt tâm tình tiêu cực giá trị phi thường cao, Lữ Thụ thứ bảy khỏa tinh thần cần thiết tâm tình tiêu cực giá trị tăng lên không ngừng. Takashima Bijin khó mà tin được đi vào số 19 nhà kho phía trước, đem tất cả hòm gỗ toàn bộ đánh nát, kết quả bên trong rỗng tuếch. Takashima Bijin phẫn nộ từ bên hông rút ra một thanh đen tuyền thái đao, một đao liền đem bên cạnh một cái bình thường người tu hành chém thành hai khúc, là ai làm? Lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề, Takashima Bijin hai mắt huyết hồng, Kuriyama Jun cùng Miyazaki càng ở đâu? Có nhân ngây ngẩn cả người, đúng vậy a, thân là toàn bộ thành lũy người phụ trách, đối mặt động tĩnh lớn như vậy làm sao Kuriyama Jun không ở tại chỗ đâu? Lữ Thụ cảm thấy cái này có chút lúng túng, người ta chuyển linh thạch đi, hắn đem linh thạch cầm đi, người ta tìm người đi, nhân cũng đã bị hắn giết, mặc dù đã trên đỉnh mặt của người khác, nhưng tóm lại nhịn không được có điểm tâm hư a. Lúc này bỗng nhiên có nhân nghi ngờ nói, không phải là Kuriyama Jun cùng Miyazaki càng hai người cuốn đi linh thạch a? Khoảng thời gian này, không thể không nói cái này suy luận đơn giản phi thường lại có mặt ở đây, bằng không thì Kuriyama Jun cùng Miyazaki càng đi đâu? Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, mà Lữ Thụ bỗng nhiên giấu ở một bên hô to, khẳng định là Kuriyama Jun cùng Miyazaki càng trộn đi linh thạch. Người bên ngoài nghe cũng đi theo hô to, đúng, khẳng định là bọn hắn. Nhưng mà cái này một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, vẫn là trực tiếp cho Lữ Thụ.